Vương Phi Thất Sủng, Lộ Lộ, Nàng Giám, chương 19, góc truyện audio.com. Tháng 8, tiết trời cũng đã vào thu, bắt đầu hơi se se lạnh, cung nhân Tam Vương Phủ tấp nập răng đèn kết hoa chuẩn bị cho Tết Trung Thu sắp tới. Mà sau Tết Trung Thu 7 ngày sẽ là đến sinh thần của Lưu Trác Phi, nghe nói, sinh thần năm nay của nàng ấy, vương gia đặc ân cho thái phó phu nhân. Mẫu thân ruột của nàng đến tham dự, Vương Phi, 3 ngày nữa đã là Tết đoàn viên. Năm nay vương gia để cho người cùng vào cung dự yến tiệc quả là tốt hơn hẳn năm ngoái mỗi hai chúng ta đón Trung Thu, Tiểu Lệ hớn hở nói. Lộ Lộ cười cười, cô là chẳng để tâm đến mấy thứ đó đâu, cô từ hiện đại xuyên qua, mà mấy cái lễ nghi cung đình đó một tí cũng không có biết. Chỉ sợ làm việc gì không phải, lại dẫn đến họa sát thân, Tiểu Lệ thấy cô trưng ra bộ dạng chẳng thèm quan tâm bèn nhíu mày, Vương Phi. Người không chuẩn bị gì sao, cô chớp chớp mắt, chuẩn bị gì bây giờ, Tiểu Lệ ngán ngẩm nói, thì chuẩn bị y phục trang sức hôm đó mặc. Lộ Lộ lắc đầu, cần gì phải vội chứ, còn những 3 ngày nữa kia mặc có cần thiết phải nước đến chân mới nhảy không, Vương Phi, Tiểu Lệ than vãn. Lộ Lộ suy nghĩ một lúc liền hỏi Tiểu Lệ, em cho ta chút thông tin về mấy nhân vật quan trọng trong đại gia đình hoàng tộc đi. Để tránh khiến họ không vừa mắt, Tiểu Lệ cười tươi rói, kể chuyện là sở thích của nàng đó nha, người muốn nghe về ai, hoàng thượng, Trương Quý Phi hay Liễu Quý Phi, còn có đại hoàng tử hoặc nhị hoàng tử, à còn nữa, đại công chúa, nhị công chúa, tóm lại có rất nhiều. Lộ Lộ day day huyệt thái dương, đau cả đầu đi thôi, Lộ Lộ chán nản nói, kể tất cả đi, những ai mà hôm yến tiệc ta phải gặp đó. Tiểu Lệ bắt đầu thao thao bất tuyệt không có điểm dừng, hoàng thượng năm nay đã 48 tuổi, ngài ấy lên ngôi năm 21 tuổi. Tính cả hai người đã mất thì hoàng thượng có tất cả 6 phi tần, giờ còn 4 người, 4 hoàng tử, 3 công chúa. Người đầu tiên kể đến là vệ hoàng hậu, bà là con gái của vệ tướng quân, khi hoàng thượng lên ngôi. Vệ gia đã góp rất nhiều công sức nên hoàng thượng lập đại tiểu thư vệ gia làm hoàng hậu khi đó 19 tuổi. Bà là mẫu hậu ruột của đại vương gia và nhị công chúa, 5 năm trước bà đã qua đời, người tiếp theo là Liễu Quý Phi năm nay cũng phải 45. Luận về nhan sắc, bà trước được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân, bà ấy vốn dĩ là vương phi lúc hoàng thượng còn làm vương gia. Nhưng vì gia thế nhà bà không đủ mạnh, vệ gia lại có công, nên hậu vị thuộc về thiên kim vệ gia, nhưng bà là biểu muội của hoàng thượng. Hai người họ từ bé đã thương yêu nhau nên hoàng thượng hết mực sủng ái bà là mẫu phi của tứ vương gia và tam công chúa. Cũng là dưỡng mẫu của tam vương gia, sau khi vệ hoàng hậu mất. Hoàng thượng nhiều lần có ý lập bà làm hoàng hậu nhưng các quan trong triều phản đối vì gia đình đằng ngoại quá yếu, là một gia tộc đã sa sút nhiều năm. Còn Trương Quý Phi là em gái của Trương Thái Úy, vì muốn kìm hãm gia tộc Thái Úy nắm giữ binh quyền nên hoàng thượng mới chọn bà vào cung. Vì không được sủng ái nhiều cho lắm nên bà chỉ sinh được nhị vương gia, Diệp Phi là mẫu phi sinh ra tam vương gia, nhưng sinh xong bà bị băng huyết mà chết. Bà là tỷ muội khuê phòng thân thiết với Liễu Quý Phi. Lúc đó Liễu Quý Phi còn chưa có con nên đã xin hoàng thượng để mình nhận tam vương gia làm con thừa tự, Kiều Chiêu Nghi là mẫu phi đại công chúa. Ngoài ra hoàng thượng còn một phi tần thất sủng lâu năm là Đồng Tiệp Dư, oa quả là, đau đầu mà Tiểu Lệ bắt đầu nói tiếp. Đại vương gia khi còn trong bụng vệ hoàng hậu bị người khác hạ độc nên khi sinh ra đã bệnh tật ốm yếu, làm bạn với thuốc thang, năm nay ngài ấy 23 tuổi. Còn chưa có thê thiếp, nhị vương gia 22 tuổi, tuấn mỹ khôi ngô, văn võ đều giỏi, lại có nhà ngoại là thái úy, nắm giữ hàng vạn binh sĩ. Nhưng gần đây có người dâng sớ, nói nhị vương gia tung tin rằng mình sẽ là người kế vị khiến hoàng thượng tức giận, tam vương gia thì khỏi cần nói. Nhà ngoại là đại học sĩ, lại có dưỡng mẫu là Liễu Quý Phi nên hoàng thượng rất là yêu thương, gần đây còn cho ngài ấy xử lý chút chính sự. Tứ vương gia 17 tuổi, không thích tham gia vào tranh chấp hoàng vị, chứ nếu không thì ngôi vị thái tử đã thuộc về ngài ấy từ lâu rồi. Đại công chúa 25 tuổi, đã hạ giá lấy con trai của ngự sử đại phu, nhị công chúa đã 22, hạ giá lấy con trai thiếu phó, tam công chúa là con gái út. Lại là con của Liễu Quý Phi nên được phong làm trưởng công chúa, nàng này 15 tuổi, được mệnh danh đứng thứ hai trong tam đại tài nữ Âu Nguyệt Quốc. Lộ Lộ gật gù, khỏi cần nói cũng biết cô đứng thứ nhất, Lộ Lộ vừa vén rèm bước lên xe ngựa thì lập tức sững người. Y phục của Lãnh Thiên và cô tại sao lại cùng một màu, cứ như hai người đang mặc đồ đôi vậy, Lãnh Thiên cũng nhận ra điều này nên có chút ngạc nhiên. Rồi chàng buông lời trêu chọc, Lộ Lộ, nàng cài nội gián bên cạnh ta sao, Lộ Lộ khẽ lườm chàng, ta chỉ tiện tay chọn lấy bộ này. Nếu chàng không thích ta liền về thay, chàng vội giữ lấy tay cô, kệ đi, như này trông hay lắm mà, xe ngựa thẳng tiến về hoàng cung, còn tiếp. Chép này nhảm quá, chép sau sẽ hay hơn a, cách chương.